Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 23, Vô Địch Tín Niệm. Đây là một cái tàn khốc con đường, phía sau là được vách núi, lùi một bước, là được thân tử đạo tiêu, đại đạo duy tranh. Thời khắc này Nam Cung Trấn lộ hết ra sự sắc bén, bá khí vô song, cả người không bình thản như nước, sao băng vỡ vụn. Quyền ý bá tuyệt thiên hạ, đánh ngang ba vạn dặm, đánh cho tứ phương vũ trụ kịch liệt run rẩy, giống như là muốn sụp đổ. Hai thân ảnh trong tinh vực này chiến đấu kịch liệt giết chóc. Một quyền đánh ra, chính là hư không vỡ tan, sao rơi như ở trước mắt, lôi hải đều tại tránh lui. Uy thế tuyệt luân, đây là chí tôn trẻ tuổi uy thế. Trong lúc xuất thủ liền dẫn động hàng tỷ sợi ánh sao. Mênh mông hỗn độn đều bị đánh cho cuồn cuộn rút lui. Nam Cung Trấn lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa ra thôn thiên ma bình đến. Hung hăng đánh vào thanh niên kia đại đế trên thân. Đạo thân ảnh kia lập tức nổ nát. Cái kia một phiến khu vực đều bị đánh thành hỗn độn. Quy về hư vô. Lôi hải nổ vang. Ánh chớp lấp lóe. Một thân ảnh đi ra. Đỉnh đầu một phương cổ chuông. Hỗn độn rủ xuống. Thân ảnh mông lung, ngay sau đó, lại một đường thân ảnh xuất hiện. Nó bên cạnh làm bạn đem đế kiếm kêu khẽ. Từng đạo long khí bốc lên. Đỉnh đầu một kiện cổ kính thân ảnh cũng từ trong hỗn độn đi tới. Thôn thiên ma bình xuất hiện. Một thân ảnh mông lung xuất hiện. Mang trên mặt một cái giống như cười mà không phải cười mặt nạ. Coi như Nam Cung Trấn tại tự phụ. Cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Lại tới đây chiêu, ta một người bao vây một đám đại đế có thể còn đi. Một tôn nắng gắt lò lửa xuất hiện, lại một đường mông lung thân ảnh từ trong hỗn độn đi tới. Một tòa tháp xanh tỏa ra tiên quang xuất hiện, chìm nổi tại nhất tiệt thay mặt hào hoa phong nhã thân ảnh đỉnh đầu. Phun ra nuốt vào 3000 tinh thần thế giới đạo đồ xuất hiện. Lay động ánh sao, hắn dưới đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Cổ búa phá vỡ hỗn độn, tóc bay múa bóng người từ trong hỗn độn đi ra. Long bì chấn thế, phía trên đứng đấy một đạo vĩ đại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. 9 vị thanh niên đại đế xuất hiện, thiên địa đều dừng lại. Lôi hải tránh lui, cái kia 9 đạo mông lung thân ảnh. Giống như lúc này thành thiên địa trung tâm, vạn đạo giao hội tại đây. Nam Cung Trấn sắc mặt biến ngưng trọng lên, lúc này xuất hiện đại đế. Cái nào không phải là uy áp một thế tồn tại. Cho dù là đại đạo khắc vào xuống tới lạc ấn. Đó cũng là đã từng đế cùng hoàng. Vô địch một thời đại chí tôn nhân vật. Hống. Nam Cung Trấn hét dài một tiếng. Huyết mạch sôi sục. Chiến ý xông lên tận trời. Có thể cùng những thứ này đại đế cùng giai đánh một trận. Là vô số người tha thiết ước mơ. Xoát. Nam Cung Trấn tay cầm thiên đao xông tới. Chủ động xuất thủ. Lấy nó bị động bị vây đánh. Còn không bằng chủ động giết tới. Có thể cùng những thứ này đại đế cùng giai đánh một trận. Đã là chuyện may mắn. Một mực đánh một trận. Cần gì để ý tới cái khác. Đại chiến bộc phát. Nó hung hiểm càng hơn tiên tam chảm đạo. Nơi này càn liệt khôn băng. Âm dương điên đảo. Hỗn độn nghịch loạn. Hết thảy lôi kiếp đều bị đánh tan. Thiên đao ngang trời. Hỗn độn vỡ vụn. Nhật Nguyệt Tinh Hà đều mờ đi. Nam Cung Trấn Bạch Đế Thần Linh phân thân. Hoàng Đế Thần Linh phân thân. Xích Đế Thần Linh phân thân đều xuất hiện. Cùng Nam Cung Trấn bản tôn cùng nhau nghênh chiến 9 vị thanh niên thời đại đại đế. Dù vậy, Nam Cung Trấn cũng là hiểm tử hoàn sinh. Thần cấm một màn. Đối diện lập tức có người đạt tới thần cấm. Đánh trả trở về. Đông. Một tiếng chuông vang. Liền chấn vỡ Hoàng Đế Thần Linh. Tiên lộ đầu cùng ai là mũi nhọn, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Hoàng đế thần linh lần nữa từ Nam Cung Trấn trong cơ thể đi ra. Huyền hoàng nhị khí lượn lờ, tiếp tục nghênh chiến cái kia đạo vĩ đại bóng lưng. Keng, thiên đao cuốn lên ngàn vạn sợi tiên quang, chém vỡ thái hoàng kiếm, phá vỡ cái kia đạo hoàng đạo long khí bao phủ thân ảnh. Vô cùng kinh khủng ma bình đánh vào Nam Cung Trấn trên lưng. Nháy mắt đem hắn thân thể đạp nát, máu tươi bắn tung tóe, vô địch pháp, kinh khủng đạo, lúc này không ngừng xuất hiện. Hư không kính đánh ra một đạo tiên quang, chân diệt rồi Bạch Đế thần linh phân thân một nửa thân thể. Long bì trấn áp mà xuống, chấn nát một nửa khác thân thể. Hằng vũ thần lô xích kim thần hoàng phóng lên tận trời. Lửa đỏ tia sáng chiếu sáng bầu trời sao. Cùng xích đế phân thân thảm liệt giết chóc. Loạn cổ phủ xé rách hỗn độn. Chặn ngang đem xích đế phân thân chém thành hai đoạn. Tây hoàng tháp, chấn áp một tinh vực. Cường thế vô song đem tụ lại thân thể khôi phục lại Nam Cung Chấn bản tôn đánh cho cơ thể rạn nứt. Nam Cung Chấn đấm ra một quyền, đem dung rơi tinh hà cửu lê đồ đập bay. Đây là một hồi chật vật chiến đấu. Nam Cung Chấn hiểm tử hoàn sinh. Đến bây giờ, hắn còn không cách nào làm được một người duy nhất ép chín đế. Trong đó Ngoan Nhân cùng Vô Thủy, càng là đại đế bên trong người nổi bật. Hai người đến nay còn tồn tại ở thế hệ. Nó dấu ấn đại đạo, càng thêm thần dị phi phàm. Mỗi một vị đại đế, tại hắn vị trí thời đại, đều là vô địch, đè xuống một thời đại hết thảy thiên kiêu cùng nhân kiệt. Vô địch thế gian, mới chứng đạo thành đế. Ai không phải vô địch tồn tại? Nam Cung Chấn giết tới nhục thân vỡ nát, nguyên thần nứt thành bốn mảnh, cửu tử nhất sinh, đối mặt chư đế thay nhau sát phạt. Nam Cung Chấn chiến ý dâng cao, liều mạng tử chiến, loại này ma luyện, cơ hội khó được, cùng chín vị vô địch đại đế cùng giai mà chiến. Chính là kiểm nghiệm hắn đại đạo tu vi thời điểm. Nam Cung Chấn giết tới điên cuồng, đánh tới nhóm đầu tiên đại đế cổ hoàng biến mất, nhóm thứ hai đế cùng hoàng xuất hiện lần nữa. Bắt đầu tinh vực phụ cận, tới qua đế cùng hoàng, là tại là nhiều lắm. Nam Cung Chấn đứng một mình bầu trời sao bên trong, máu me khắp người, cũng không biết phấn thân toái cốt bao nhiêu lần, thần cấm đều từng phát động. Cũng chỉ có thể là dạng này nhuốm máu kết thúc, kéo tới thời gian hạn chế. Nhóm đầu tiên đế cùng hoàng tự động biến mất, hư không bên trong, xuất hiện nhóm thứ hai đại đế cùng cổ hoàng. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, A-di-đà Phật, Thanh Đế, Yêu Hoàng Tiết Nguyệt Thanh, Đấu Chiến Thánh Hoàng, xuất hiện lần nữa chín vị thanh niên đại đế. Vừa lên đến liền cùng Nam Cung Chấn giết chóc, đến cuối cùng. Nam Cung Chấn chính mình cũng không biết thân thể vỡ vụn bao nhiêu lần. Máu me khắp người sừng sững bầu trời sao. Khinh thường vạn cổ, ngóng nhìn vòm trời phía trên biển hỗn độn lôi kiếp. Chín thân ảnh ngưng tụ, lần hai từ lôi kiếp trong biển đi tới. Thân ảnh mông lung, thấy không rõ hư thực. Có thể Nam Cung Chấn sau một khắc đã cảm thấy cái kia chín thân ảnh là chính hắn. Cái kia chín thân ảnh là thiên địa đại đạo vẽ xuống hắn ấn ký, hiển hóa ra ngoài. Cái kia chín thân ảnh vừa lên đến liền trực tiếp xuất thủ, ánh sáng ngút trời, khí huyết bao phủ biển sao, lôi kiếp ánh chớp đều tại tránh lui, đại đạo như nước thủy triều xé rách tất cả. Chín thân ảnh đều là chính hắn. Nam Cung Chấn phảng phất tại cùng chín cái chính mình chiến đấu. Hắn chỗ biết thần thông bí thuật đạo và pháp, chín thân ảnh toàn biết, giờ khắc này, là chính hắn đạo cùng pháp tại va chạm. Đây là một hồi chiến đấu gian khổ. Nam Cung Chấn thi triển gì đó đạo pháp, cái kia chín thân ảnh liền thi triển gì đó đạo pháp. Mảnh tinh vực này ánh chấp diệu thế, chiến khí ẩm ẩm, sát phạt dung chín tầng trời. Vọt xuống cửu u, Nam Cung Chấn đẫm máu cùng mình giết chóc, thu hoạch cực lớn. Mỗi một loại bí thuật đạo pháp đều có chín cái chính mình cùng một chỗ diễn hóa. Đạt tới cực điểm, cái này đối với hắn đến nói, có ích quá lớn, khó mà đánh giá. Đây là tại xác minh chính hắn đạo. Loại này diệu dụng khó mà nói nên lời. Để hắn có thể rõ ràng nhận thức đến sở trường và sở đoàn. Không ngừng diễn hóa hoàn thiện chính mình đạo cùng pháp. Đại chiến không biết trôi qua bao lâu, Nam Cung Chấn mới chật vật đem chính mình chín đạo lạc ấn hóa thân đánh diệt. Hắn đạo cùng pháp, nâng cao một bước, vô địch tín niệm, cứng rắn như sắt ý chí. Mình ta vô địch khí phách, trong lòng hắn dâng lên. Đây là từng chàng chật vật chiến đấu đánh ra đến. Thân thể cùng nguyên thần cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Hắn từ đầu đến cuối bất diệt, ý chí đạo tâm cứng rắn như sắt. hỗn độn bất diệt, thần ma không chết. Đi đến một bước này, lấy là vô cùng gian nan. Người nghịch thiên, nhất định bị trời diệt. Loại thiên kiếp này, không phải là khảo nghiệm tu sĩ, mà là muốn diệt tuyệt độ kiếp tu sĩ. Không có hách, không có cơ duyên, không có công pháp nghịch thiên. Nam Cung Trấn đã sớm đổ vào độ kiếp trên đường. Xưa nay người có thể độ thiên kiếp này, lác đác không có mấy. Nam Cung Trấn biết, muốn vĩnh viễn sống sót, muốn đạp cho đến cao, đối phó quỷ dị cùng không rõ. Loại này kiếp nạn, ắt không thể thiếu. Nam Cung Trấn sừng sững dưới bầu trời, chiến bào vỡ vụn, cơ thể nhuốm máu, nhìn xem cái kia còn tại vang lên ầm ầm vô tận kiếp quang. Bước lên trời, bước vào trên lôi hải, giết, chấm ngoặc kép, thê lương khí tức đánh tới. Kim qua thiết mã, uy chấn thiên hạ, Nam Cung Trấn xuyên qua thái cổ thần chiến trường, tiến vào thái cổ thiên đình. Cái kia từng tòa to lớn cung điện, từng tòa cao lớn hùng rút cung điện trên trời, nguy nga bàng bạc, ngồi xuống trên bầu trời. Tiên vụ mông lung, hỗn độn khí lượn lờ, cổ kiến trúc bày rộng lớn vô ngần, chung quanh là vô tận giết chóc. Đây là đại đạo vẽ xuống thời thái cổ kỳ thiên đình băng diệt đại chiến. Có lôi kiếp biến thành sinh linh hướng hắn đánh tới. Nam Cung Trấn bị cuốn vào trận này giết chóc bên trong. Lôi kiếp biến thành sinh linh, vô cùng kinh khủng. Đây là cái kia thái cổ thiên đình thời đại nhân kiệt thiên kiêu. Công phạt kinh người, Nam Cung Trấn không ngừng cùng lôi kiếp hóa sinh linh giết chóc. Chiến đấu thảm liệt vô cùng. Một hồi đại kiếp nạn, không biết chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Nam Cung Trấn thể xác tinh thần mỏi mệt, giết tới sức cùng lực kiệt, sẽ không còn được gặp lại một cái lôi kiếp hóa sinh linh. Lúc này trên trời dưới đất, tung hoành 100.000 dặm, duy ngã độc tôn, giết tới khắp nơi mênh mông, không gặp lại địch thủ. Nam Cung Trấn kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào thái cổ thiên đình chỗ sâu. Xuyên qua thái cổ thiên đình, đăng lâm tuyệt đỉnh, bước vào biển hỗn độn lôi kiếp bên trong. Nam Cung Trấn đem thiên đao ném vào biển hỗn độn lôi kiếp bên trong, để nó thôn phệ lôi kiếp. Trong đao thần linh ngâm tụng cổ kinh, thân đao càng phát ra cổ pháp, ngưng thực, nặng nề. Nam Cung Trấn tiến vào biển hỗn độn lôi kiếp chỗ sâu, đăng lâm lôi kiếp hồ, thôn phệ lôi kiếp dịch chữa trị nhục thân cùng nguyên thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.